Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 299, Hồng Hoang Tòa Thứ Nhất Truyền Tống Trận. Không sai, Huyền Thanh nói, chính là hậu thế truyền tống trận, đây là Hồng Hoang trước đó, chưa hề xuất hiện qua trận pháp, hậu thế, tu sĩ cảnh giới thấp, vượt đất, đổ vực, vượt giới. Phần lớn tu sĩ đều không thể làm được. Truyền tống trận thuận tiện theo thời thế mà sinh. Hiện nay, Hồng Hoang rộng rãi, vô biên vô hạn, Thái Ất Kim Tiên tốn thời gian vô tận tuế nguyệt, cũng không thể đi khắp Hồng Hoang. Đại La Kim Tiên cũng là không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Rất nhiều Đại La Kim Tiên trở xuống tu sĩ, cuối cùng cả đời, đều chỉ có thể tại một chỗ đảo quanh. Không biết Hồng Hoang rộng, thiên địa quá lớn, cho nên, lúc này, chính là truyền tống trận theo thời thế mà sinh tốt đẹp thời cơ. Như thế phiền phức, bất quá, đại sư huynh đã nghĩ đến điểm này. Đã nghĩ đến giải quyết biện pháp. Như vậy, đại sư huynh kế hoạch, chính là có liên quan với đó. Chờ Huyền Thanh nói xong, Đa Bảo rất là phối hợp hỏi. Không sai, ta kế hoạch lớn, chính là cùng việc này có quan hệ. Nhẹ gật đầu, Huyền Thanh đối với Đa Bảo phối hợp rất là hài lòng. Ta tiệt giáo lấy trận pháp nghe tiếng Hồng Hoang, nếu là xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Cho nên, ta dự định phát huy mình dài, sáng tạo ra một loại trận pháp tới vặn vẹo hư không, lấy đạt tới dịch chuyển tức thời trong hư không hiệu quả. Kể từ đó, liền có thể nhường những cái kia tu vi không đến Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn các sư đệ, không cần tại lặn lội đường xa, chạy đến Kim Ngao Đảo. Nếu là nghĩ đến, trực tiếp thông qua không gian trận pháp là được, lại đơn giản lại cấp tốc, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mặt khác, trận pháp này nếu là có thể tại trong Hồng Hoang phổ cập, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh được lợi. Cái này, đều là ngươi ta công đức a. Trở lại động phủ, Huyền Thanh đối với Đa Bảo giải thích nói. Sư huynh đại tài, ngu đệ kém xa vậy. Lấy tiệt giáo sự tình mà xem khắp toàn bộ Hồng Hoang. Nghĩ ra bực này tạo phúc Hồng Hoang hàng tỷ sinh linh sự tình. Sư huynh trí tuệ, thật sự là gọi người bội phục. Sư huynh thật là đại đức sĩ. Lúc này, Đa Bảo trong lòng có chút kích động. Nói xong, trực tiếp hướng Huyền Thanh bái nói. Sư huynh đại ân, Đa Bảo suốt đời khó quên. Huyền Thanh đem pháp này báo cho với hắn, hiển nhiên muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ. Như thế, pháp này như thành, hắn tất nhiên có thể chia lãi một chút công đức. Cứ như vậy, hắn tương lai đại đạo có hy vọng a. Công đức là thông hướng chuẩn thánh cửa lớn vé vào cửa. Có công đức, chưa hẳn có thể trở thành chuẩn thánh, nhưng không công đức, khẳng định không cách nào trở thành chuẩn thánh. Huyền Thanh làm như vậy, tương đương với cho Đa Bảo một cái chứng đạo cơ hội. Đa Bảo, làm sao có thể không kích động? Trước đừng cảm ơn ta. Việc này có thể thành hay không? Còn chưa nhất định đâu. Hiện tại cảm ơn ta. Vì lúc còn sớm, thấy Đa Bảo như vậy cao hứng, Huyền Thanh nhịn không được dội nước lạnh nói. Hắn Huyền Thanh, cũng không phải cái gì người tốt. Không cần nói làm chuyện gì, đều có nó mục đích chỗ. Hiện nay đối với Đa Bảo tốt như vậy, tự nhiên cũng có được không giống mục đích. Hắn cách làm, bất quá là đền bù thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đa Bảo đạo nhân sẽ là tương lai Địa Hoàng Chi Sư. Nhưng bây giờ, Huyền Thanh đến Thiên Hoàng Chi Sư vị trí, hắn đoạt không qua Thái Thanh Thánh Nhân, có thể Địa Hoàng Chi Sư vị trí, hắn lại là không thể ném. Như thế, liền chỉ có thể ủy khuất Đa Bảo. Bất quá, Đa Bảo dù sao cũng là hắn sư đệ, cứ như vậy đoạt hắn công đức, Huyền Thanh trong lòng luôn có chút áy náy. Cho nên, hắn dự định đối với Đa Bảo tiến hành một chút đền bù. Sau này, phàm là có đại công đức sự tình, Huyền Thanh đều biết mang theo Đa Bảo để bù đắp tổn thất của hắn, giảm bớt trong lòng mình cảm giác áy náy. Huyền Thanh ra đời, vốn là ẩn chứa phong tử thần đủ loại tính toán, thay hắn mưu đoạt thiên địa tạo hóa, có thể nói là thiên tính như thế. như thế nào lỗi lạc, nhất cử nhất động ở giữa, tự nhiên tràn ngập tính toán. Sư huynh nói đùa, lớn như vậy công đức sự tình, người có thể nghĩ đến sư đệ, liền đã đáng giá sư đệ ta thiên ân vạn tạ. Huống chi, sư huynh xuất thủ, còn có không làm được sự tình sao? Đối với Huyền Thanh dội nước lạnh, Đa Bảo cũng không làm sao quan tâm. Chính Huyền Thanh lúc trước lời nói, tiệt giáo, chính là hồng hoang trận pháp thứ nhất, đều có trận pháp lý niệm, tại không cách nào đem nó thực hiện. Kia thật là xấu hổ chết cá nhân, còn không bằng đập đầu chết được rồi. Là được, đừng ở khen ta, hay là sớm ngày đem trận pháp sáng tạo ra, tại sư tôn lần tiếp theo giảng đạo lúc, phân cho chư vị sư đệ. Lắc đầu, Huyền Thanh nói, hai người đều là trận đạo đại gia, càng là có chư nhiều bảo vật, cũng không lâu lắm, ngay tại phía trước lập bố một tòa không gian thật lớn trận pháp. Ầm ầm, liền gặp đại trận thành lập nháy mắt, lực lượng cường đại bộc phát, vặn vẹo hư không, khiến cho không gian trở nên hỗn loạn, khuấy động xuất ra đạo đạo cường hoành hư không lực lượng. Tứ ngược vô ngần hư không, còn kém một bước cuối cùng. Nói xong, Huyền Thanh tay bấm đạo quyết, đem một chỗ không gian tọa độ, đánh vào trong truyền tống trận. Đây là đảo Bồng Lai tọa độ, truyền tống trận có thể hay không thành công, liền nhìn nó có thể hay không đem người truyền tống đến mục đích. Có tọa độ, cái kia hỗn loạn vô tự hư không lực lượng lập tức có phản ứng, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, nối thẳng đảo Bồng Lai. Oanh, đợi cho đại trận biến hóa đình chỉ, một cái thâm thúy thông đạo xuất hiện tại Huyền Thanh hai người trước mặt. Không do dự, Huyền Thanh cất bước đi vào. Đa Bảo thấy thế, vội vàng đi vào theo. Lối đi này không dài, bất quá một lát, hai người liền đi ra ngoài, đi vào một chỗ tạo hóa nơi, chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Đây chính là sư huynh đạo tràng sao? Quả nhiên tập hợp thiên địa chi linh tú, tạo hóa vô tận, là hồng hoang ít có thánh địa. Tam Tiên Đảo, Đa Bảo còn là lần đầu tiên đến, cho nên, hắn tại trước tiên, liền bị đảo Bồng Lai khí tượng rung động. Trước đừng nhìn, chờ đem chính là làm xong, có nhiều thời gian để ngươi nhìn. Nhìn xem trong mắt tràn đầy hiếu kỳ Đa Bảo, Huyền Thanh vừa cười vừa nói, Đa Bảo, cái này truyền tống trận tuy là sáng tạo ra tới, nhưng còn chưa từng đạt tới hoàn mỹ trình độ, không cách nào làm được song hướng truyền tống. Hiện tại, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt suy nghĩ một chút, làm sao tại đảo Bồng Lai bên trên bày ra một cái truyền tống trận, để nó cùng trên Kim Ngao đảo truyền tống trận tương liên, làm được lẫn nhau truyền tống, không cho Đa Bảo cơ hội cự tuyệt. Huyền Thanh trực tiếp phó nói, truyền tống trận đại thể gian khung đã hoàn thành, tiếp xuống chính là xử lý một chút chi tiết, đơn giản vô cùng, tự nhiên không cần Huyền Thanh xuất thủ, giao cho Đa Bảo liền tốt. Đúng, sư huynh, Đa Bảo có chút hưng phấn trả lời, việc này tham dự càng nhiều, sau đó đạt được công đức thì càng nhiều, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Ai, đúng rồi, sư huynh nơi này còn có một chút Tịnh Thế Bạch Liên, đợi chút nữa ngươi đi Hỗn Độn Linh Hồ bên trong hái một gốc cửu phẩm bạch liên, coi như sư huynh đưa cho ngươi lễ vật. Cùng Tam Tiêu khác biệt, Huyền Thanh cùng Đa Bảo quan hệ đến cùng hay là gần rất nhiều. Cho hắn một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Huyền Thanh cũng không đau lòng. Tịnh Thế Bạch Liên, trong truyền thuyết tiên thiên tứ đại đài sen. Như vậy chí bảo, vậy mà tại sư huynh trong tay, thật sự là tạo hóa lớn. Cái kia sư đệ liền không khách khí, liền Đa Bảo cùng Huyền Thanh quan hệ trong đó mà nói. Một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, xác thực tính không được cái gì. Đa Bảo không cần khách khí, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.